Kim Vũ không tiến thẳng đến chỗ của Mục Vĩ mà trà trộn trong đám người để tìm cơ hội. Chính là lúc này, thấy Mục Vĩ tung đòn kiếm, khi thế trở nên yếu đi thì Kim Vũ mới hành động. Hai tay gã ta cuộn lên từ sau lưng Mục Vĩ như hai nhánh dây leo. Kim Vũ rất tự tin rằng mình có thể dựa vào cảnh giới linh huyệt tầng thứ ba để đánh lén, dễ dàng bắt gọn Mục Vĩ. Nhưng ngay sau đó, trước mắt gã ta xuất hiện một gương mặt tươi tắn vui vẻ. Trước khuôn mặt yêu đời ấy là một thanh kiếm, phụt, máu bản ra, Kim Vũ thấy hai cánh tay của mình bay lên trời, ngay sau đó là cơn đau đớn từ hai cánh tay ập đến, lan thẳng đến tim gã ta. Sao có thể, thấy cảnh này, hai tên thống lĩnh Kim Chiết Vũ và Kim Chiết Cơ hoảng hốt. Họ rất tin tưởng vào thân pháp ẩn mình của Kim Vũ. Nhưng nhiều người lẫn lộn như thế mà Mục Vĩ vẫn có thể bắt gã ta được ngay, rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Bọn họ làm gì biết Mục Vĩ tuy chỉ là cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất nhưng lại có lực linh hồn. Nhất cử nhất động của Kim Vũ đều nằm trong tay hắn. Xùy, hộ vệ của hoàng thất mà chỉ biết lén la lén lút là sao? Kéo cả đám đến bắt ta mà hành xử chẳng khác gì trộm tặc. Mục Vĩ bĩu môi khinh thường. Chết tiệt, Kim Chiết Vũ và Kim Chiết Cơ đều bị dáng vẻ phách lối của Mục Vĩ làm cho phẫn nộ. Cách chương.